Vị có nghe không? Dạ rồi. Xin các vị hoan hỷ. Hoan hỷ làm cái chuyện này giúp nha. Đó là các vị hoan hỷ, các vị đánh giùm cái chữ biến tri. Đây là đây là những cái thuật ngữ mà chúng ta phải thuộc lòng trong suốt cái thời gian học bài kinh này. Biến tri. Cần cần biến tri, cần biến tri, biến tri, cần phải biến tri. Cần biến tri ở đây đó là áp phin nhây giá. Ở đây á, bằng cái trí nhận diện, trí nhận diện ở đây là ti, trí nhận diện ở đây là nha tá pa ri nha, bằng trí nhận diện. Rồi biến tri á, kế bên cần xin lỗi, áp phin nhây giá là cần thắng tri chứ không lộn, cần thắng tri thì áp phin nhây giá nhớ nha. Còn cần biến tri là phá rin nhây giá. Mà bằng trí người ta bằng cái trí nhận xét tì ra nát ba rừng nhà, bằng trí nhận xét. Còn cần cái đoạn trừ á, cần đoạn trừ là ba a tóc ba, tức là bằng cái trí, cái trí đoạn diệt phá hà nó phá rinh nha. Đây là những bắt buộc pháp tu lòng, bắt buộc thôi. Rồi pháp khó, cái pháp mà khó thể nhập á, khó thể nhập đức phá tí quýt cha đây á, là khó chứng ngộ bằng thánh đạo nha, bằng thánh đạo. Rồi nó cần phải chứng ngộ á, cần phải tác chứng nhé, cần tác chứng, cần tác chứng. Sách chí ca tắp bá đó thì nó là ám chỉ cho tâm quả, đây trên đây là những cái chữ mà mình phải nhớ nha. Bây giờ mình giờ chẳng hạn như mấy ngày nay mình học qua nhóm nhóm một pháp á, tức là có một pháp nhiều tác dụng, có một pháp cần phải được biến tri, có một pháp cần phải được thắng tri, có một pháp cần phải được đoạn trừ, có một pháp cần phải được tác chứng. Thì mình phải hiểu cái chữ tác chứng đó là cái gì, biến tri đó là cái gì, chứ không thể nào mà tự ý mình căn cứ vô cái chữ Hán Việt á, mình ra từ điển Hán Việt rồi cái mình ngồi mình tưởng ra thì mới được. Nên đây là chuyện rất là quan trọng. Mình học cái học thuật nào thì mình cũng phải chấp nhận cái thuật ngữ của cái học thuật đó, đây là chuyện bắt buộc. Để rồi thì hôm qua chúng ta đã học rồi, hôm qua chúng ta đã học học hết. qua cho chúng ta đã học hết thế nào là một pháp cần phải được sanh khởi, đó là bất động trí. Rồi thế nào là pháp cần được thắng tri, đó là cái tứ thực. À, tứ thực pháp cần phải được thắng tri. Rồi cái cuối cùng đó là pháp cần được tác chứng. Cái pháp cần được tác chứng, pháp cần được tác chứng ở đây là bất động tâm giải thoát. Giờ mình học cái cuối cùng để qua nhóm 2, pháp cần được tác chứng. Mở một đơn A cấp 3 chê tô quý một tí. Cái pháp đó là cái gì ta? Là bất động tâm giải thoát. Bất động tâm giải thoát. Ám chỉ cho la hán quả và cái bất động tâm giải thoát. Rồi thì cái này chắc lẽ không cần giải thích nhiều, quý vị cũng hiểu. Thì cái bất động tâm giải thoát là quả vị la hán, mà rõ ràng quả vị la hán là cái pháp mà mình cần phải chứng đắc, cần phải tác chứng. Bởi vì là chúng ta thấy rằng là theo trong kinh điển Nguyên Thủy, một vị Phật chánh đẳng chánh giác, các vị có nghe rõ không? Một vị Phật chánh đẳng chánh giác hay là vị độc giác? Chánh đẳng giác nghĩa là tự mình thành Phật rồi có thể làm thầy cho người khác, còn độc giác là tự mình thành Phật nhưng không thể làm thầy cho ai. Còn thinh văn giác là phải có thầy mình mới đắc, đắc rồi thì mình lại cũng có thể làm thầy cho người khác được bằng cái kỹ thuật của Đức Phật chánh đẳng giác dạy cho mình, đó là thinh văn giác nha. Thì chúng ta thấy rằng đó là cả ba hạng độc giác, toàn giác, cái thinh văn giác ở mức độ rốt ráo đều là vị la hán hết. Và cái quả vị la hán được xem là cái pháp cần được chứng đắc là bởi vì sao? Là bởi vì hãy còn một chút phiền não á, thì chúng ta còn một chút tái sanh, còn một tí cơ hội tái sanh. Vị tu đầu quần thì không còn thân kiến hoài nghi nữa, đúng, nhưng mà vị này cũng còn cái khả năng tái sanh trong ít lâu. Cái vị tứ đà hàm thì giảm nhẹ dục ái và sân, nhưng mà cũng còn khả năng tái sanh trong ít lâu. Vị a na hàm thì dứt hẳn thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục ái và sân, tức là năm cái hạ phần kiết sử, nhưng mà cũng còn năm cái thượng phần kiết sử sắc ái hữu ái ngã mạn phóng dật vô minh, vị này còn nha. Cho nên vị này cũng còn có một chút ít thời gian tái sanh. Riêng cái quả vị la hán thì ngay khi mà cái tâm thánh đạo, tức là tâm tứ đạo xuất hiện, thì kể từ đó về sau vĩnh viễn vị này không còn cái khả năng tái sanh dầu chỉ một kiếp. Và chúng ta không có sợ, chúng ta không có sợ tái sanh là bởi vì một lý do rất là đơn giản, là bởi vì đó chúng ta không có thấy hết được cái khổ sanh tử, chúng ta thấy không hết. Thì vậy mình chỉ thấy cái cảnh mà máu đổ thịt rơi, chiến tranh rồi đói khổ bệnh tật nghèo khó sanh ly tử biệt, thì mình chỉ thấy cái đó là khổ chứ mình không có khả năng thấy xa hơn. Thí dụ như mình không có nghĩ được rằng nó từng cái giây phút mà hiện diện của mình trong đời này, dầu ở trong cái cung vàng địa ngục thì nó cũng đã là khổ rồi. Vì sao? Vì mỗi cái giây phút mà chúng ta có mặt trong cái cuộc đời này, dầu trong cái cung vàng địa ngục nha, thì đó cũng chỉ là những cái giây phút là tẻ nhạt vô vị, được lặp đi lặp lại từ vô số kiếp nha. Tại sao gọi là lặp lại? Có nghĩa là đói, ăn, khát, uống, mệt, nằm nghỉ, buồn ngủ thì đi ngủ, ngủ xong. Đây tôi không nói quý vị là làm lụng gì hết nha, tôi không nói quý vị đang sung sướng mà, đang là ông hoàng chúa mà. Thì ngồi mình nghĩ lại coi có phải vậy không? Đói, ăn, khát, uống, mệt, nằm ngủ xong rồi bắt đầu đi dạo chơi, rồi cười người này, nói chuyện với người kia, lại chờ mặt trời nó tắt, rồi là bóng tối đổ ập xuống, rồi thì mình leo lên giường mình ngủ.

cái chánh niệm trong bát chánh đạo nó cũng là tâm sở niệm đó đó, chứ không phải là cái khác. Nó là nó đó, nó chính là cái đó đó, chính là tâm sở niệm gì hết. Nhưng mà nó được gọi là chánh niệm trong bát chánh đạo, nó được gọi là một phần của đạo đế, là bởi vì cái niệm ở đây cũng là tâm sở niệm, nó được dùng để mà ghi nhận từng cái diễn biến, từng cái tình trạng, từng cái hoạt động liên tục của danh và sắc, để làm chi ta, để mà mai này một lúc nào đó niệm đủ mạnh thì lúc đó trí tuệ nó mới làm việc để nó ghi nhận rằng rằng cái này này là danh, cái này là sắc, đây là cái sự vô thường của sắc, cái này là vô thường của danh, này ở đâu vô thường ở đó là khổ, mà ở đâu vô thường khổ thì ở đó là vô ngã. Cái gì đó diễn mai sau, khi niệm nó đủ mạnh, khi ba la mật nó chín mùi thì tự nhiên mình sẽ thấy cái phần đó. Còn bây giờ trước mắt là mình chỉ tu niệm thôi, chỉ niệm nghĩa là làm gì biết cái nấy. Và rất nhiều người Phật tử Việt Nam, tôi không nói Nam hay Bắc, tôi chỉ nói chung thôi, thà chửi, thà là đọc một lần 500 gọi là ngũ bách hồng danh lại coi như là sói tráng, lại mà muốn què cái chân luôn, nhưng mà kêu họ nè đi đứng chánh niệm thì họ thấy nó không có linh, nó khổ như vậy. Cái chúng sanh cái nghiệp, cái nó nặng nghiệp trọng lưng, cái người thiếu ba la mật họ, họ lạ lắm, chẳng thà làm cái chuyện mà không nghĩa lý gì hết, cực khổ muốn chết luôn, làm niệm 500 hồng danh mà lạy 500 cái, còn không nó sáng mỗi sáng làm 108 lạy thì họ làm nha. Kêu họ sống thông thả chậm rãi, chánh niệm điềm đạm đỉnh đạt thì họ lại không, bởi vì họ không có ngờ, họ không có tin, họ không có tin là sống mà chánh niệm tỉnh thức như vậy đó họ được cái gì. Họ sẽ có một lúc họ thành thánh, họ không có tin gì đó, mà họ thích những cái gì nó mơ hồ huyền bí, khó hiểu, khó hình dung, khó tưởng tượng. Nó kẹt vậy đó. Đó là nói về niệm, nhớ nha, không có biết Phật pháp, không tu tứ niệm xứ thì mình vẫn có niệm, nhưng cái niệm đó của mình là chỉ để làm việc thôi, chỉ để sống tào lao thôi nha, nhớ cái đó. Còn khi mình biết đạo rồi, mình dùng cái tâm sở niệm đó đó để mà sống sống chánh niệm, sống biết rõ mình đang ra sao, biết rõ sáu căn của mình nó đang hoạt động như thế nào, nhớ cái đó quan trọng lắm. Bây giờ qua tới tỉnh giác. Tỉnh giác là sao ta? Tỉnh giác có hai nghĩa. Tỉnh giác có hai nghĩa. Samba chân nhạc có hai nghĩa. Khoan khoan khoan, trước khi nói hai nghĩa, tôi cho tôi nói cái chữ này, cái chữ deep ba chắc khu, deep ba chắc khu là thiên nhãn, cũng có hai nghĩa tùy chỗ mà hiểu. Tôi sợ tôi quên cho nên hãy tôi nhớ cái gì thì tôi nói cái đó, bà con là mai ghi cái này giùm để mai mốt là nó đỡ khùng giống vậy nó, tại vì mình tức quá mà sao thấy chỗ này nói gì chỗ kia nó kia nó nổi điên lên. Và deep deep đây là hai chữ b b bên trên nha, deep này là bên trên nha, deep phá đây có nghĩa là celestial, yes, rồi tức là thuộc về cõi trên á, chữ deep phá này là thuộc về cõi trên, cõi trời đó. Rồi tôi đang nói chữ sâm bát chân nhá có hai nghĩa, mà tôi chợt nhớ đến chữ đít bát chắc khú nó cũng có hai nghĩa, cho nên sợ không nói rồi mà mất quên. Chữ đít bát chắc khú nghĩa chỉ là thiên nhãn đó, có nghĩa một á là cái khả năng nhìn thấy những thứ nhỏ nhất xa nhất mà mắt thường không thấy, đó đó là thiên nhãn. Mà nghĩa hai đó là cái khả năng nhìn thấy cái tiền nghiệp nào đã tạo ra đời sống khổ vui khác biệt nhau của các loài chúng sinh, thấy không? Trong cái trường hợp này á

nhị thiền, rồi tam thiền, chi thiền giảm dần, nhưng nội tâm nhưng mà cái nội tâm á thì vẫn lắng động nhờ cái sự vắng mặt của năm triền cái đó. Định nghĩa như vậy, cái samatha này là cái khả năng lắng động nội tâm, một trong bốn tầng thiền từ sơ thiền trở lên. Vì bước đầu á, nhờ năm chi thiền mà khiến năm triền cái vắng mặt. Năm chi thiền là gì? Là tầm tứ hỷ lạc định. Tầm là sao ta? Đây là trong buổi giảng này tôi giảng luôn thì những người mù tịt chưa có biết Phật pháp là gì hết, tôi sẵn vì họ mà tôi giảng nha. Tầm ở đây là cái gì? Tầm ở đây là một cái trạng thái tâm lý hướng tới đối tượng. Còn tứ là cái trạng thái quan sát đối tượng nha. Thì trong kinh ví dụ tầm ở đây nó giống như là cái động tác một con ong từ xa mà nó nhắm tới cái mông, thì cái trạng thái đó được gọi là tầm. Còn tứ là chỉ là nó giống như là cái động tác mà bay quanh cái hoa, mà con ong mình thấy nó không cái bay lượn lượn vòng đó, cái bay vòng vòng vòng cái hoa trước khi mà nó đậu xuống đó, thì nó bay vòng vòng vòng nó quan sát rồi nó đậu xuống. Thì tứ là cái động tác từ xa nhắm tới cái hoa, và đó là tầm, tầm là từ xa nhắm tới hoa, còn tứ là quan sát cái hoa. Đã, nhớ cái đó. Thì theo trong cái tinh thần của A Tỳ Đàm, cái tâm thô cảnh thô thì phải có tầm có tứ để chi, tâm thô cảnh thô phải có tầm có tứ để mà làm trọn cái việc mà biết cảnh. Nhưng mà khi mà cái tâm nó vi tế hơn, cảnh nó vi tế hơn thì chúng ta không cần tới, không để một hơi thở đi. Buổi đầu mình mới tu thì mình còn có cái để ý, còn có cái dò tìm, còn có cái theo dõi cái hơi thở, chúng ta còn cần cái tầm tứ. Nhưng mà khi một người đã đắc tới nhị thiền rồi đó thì họ không còn cần tầm, họ chỉ còn tứ. Lên tới tam thiền thì họ không còn tầm tứ. Lúc bây giờ cái cảnh đề một hơi thở đó nó tự nó có, tự họ biết, chứ không còn có cái trạng thái dò tìm và quan sát như trước đây nữa nha. Cũng giống như trước đây chúng ta cũng phải đi kiếm tìm, cũng bây giờ nó sẵn trong túi mà mình thọ ta dính, thọ ta là dính, đại khái như vậy, hiểu nôm na là như vậy nha. Thì chính vì cái tầm tứ nó một người không có tu hành gì hết thì vẫn có tầm tứ, nhưng cái tầm tứ của họ nó không được gọi là chi thiền. Là vì sao? Là vì cái chỗ này chắc quý vị làm ơn đọc lại giùm tôi, có nhiều cái tranh cãi khác nhau về tác dụng của năm chi thiền đối với năm triền cái khác nhau nha, có những cái vấn đề khác nhau. Thôi thì bây giờ tôi đành phải làm cái việc của một cái người thương mại, có nghĩa là tôi đề nghị quý vị phải đi kiếm giùm cho tôi mấy cái cuốn A Tỳ Đàm, mà nó khổ chỗ là bây giờ tôi kiếm cuốn nào đây. Cho nên tôi đành phải giới thiệu quý vị cái cuốn gọi là Triết học A Tỳ Đàm mới in trong nước đó, nó phải có quyển nó, quyển trong đó nó rất là rõ về cái này nha, nó rất là rõ rồi. Thì trong đó là chi thiền nào nó đối phó với cái triền cái nào. Tầm tôi đã nói rồi, tầm là hướng tâm đến cảnh, tứ là sự quan sát cảnh. Rồi sao nữa? Tầm tứ hỷ là gì? Hỷ là cái trạng thái vui, lạc là trạng thái nắm lấy sạch chữ sướng thì nó kỳ, nhưng mà nó vi tế hơn cái vui, cái lạc đó cũng nó vi tế hơn cái hỷ nha, nó vi tế hơn. Mình hiểu đông nam na đi. Hỷ là trạng thái vui của tâm khi mà nó lắng động phiền não. Còn cái lạc là cái cảm giác thanh thản nhẹ nhàng. Còn định là cái khả năng tập trung tư tưởng. Thì ở các cái tầng thiền đầu, các cái tầng thiền thấp thì người ta phải cần đến tầm tứ hỷ lạc. Nhưng mà ở các cái tầng thiền cao, từ sơ từ tam thiền đó đi, không còn hỷ mà chỉ còn lạc. Mà tứ thiền thì không còn lạc nữa. Mà điểm đặc biệt khi mà không còn lạc nữa đó thì vị đó cũng không còn có khả năng khổ ưu. Nhớ nha, khổ với lạc nó là một cặp. Cho nên ở người nào mà họ không có khả năng mà hỷ lạc thì ở người đó cũng không còn cái khả năng khổ ưu. Nhớ.

của người đắc chứng từ sơ cho tới sơ thiền cho tới phi tưởng. Mà vì sao có sự lắng động đó thì đã giải thích rồi, nhờ tu tập năm cái chi thiền cho nên bỏ được năm cái triền cái nha, nha tu được năm chi thiền bỏ được năm triền cái, và vì cái sự vắng mặt của năm triền cái cho nên tâm tư của mình nó tạm thời nó an tịnh. Tạm thời đây là gì? Tạm thời đây có nghĩa là trong lúc nào mà ta còn đang nhập thiền thì tâm ta yên tĩnh. Rồi sao nữa? Mai này nếu tới lúc ta hấp hối mà ta vẫn không làm mất cái tầng thiền mình đã đắc thì mình sẽ sanh về cõi phẩm thiên nha. Ở đó thì coi như có hai cái thứ phiền não mà mình không có nữa, đó là tâm sân và dục ái. Dục ái và sân trên cõi cõi phẩm thiên mới có. Tâm vì dục ái không có, không còn đam mê trong năm tầng thì làm sao có bất mãn năm tầng được nha. Cho nên cho nên là hễ mình sẽ đắc thiền rồi đó, mà dầu sơ thiền cũng vậy, nên dầu sơ thiền sanh về cõi phẩm thiên rồi đó thì có hai thứ phiền não tạm thời nó vẫn đó là sơ thiền. Còn nếu mà lên mấy cõi trên thì khỏi nói rồi, trên cõi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, phi tưởng xứ nha, thì nhất là cõi phi tưởng xứ nó lâu cho đến bao nhiêu ta, 84.000 kiếp trái đất. Rồi sao nữa? Hết 84.000 nó trở xuống đây thì mọi chuyện nó y chang như cũ, giống như là sỏi mà luyện ả bèo vậy đó. Có nghĩa là luyện xuống nghe nó vẹt ra rồi nó khép lại như cũ. Ở đây cũng vậy, 84.000 đại kiếp nghe thì lâu nhưng mà thực ra trong cái dòng chảy niên viễn thiên thu của cái dòng sinh tử thì 84 chẳng là cái gì hết quý vị, chẳng là cái gì hết nha. Có người hỏi tôi vậy chứ sư dựa vào đâu mà sư nói là 84.000 đại kiếp, mà sư nói là ít. Thời gian nó có hai, thời gian vật lý và thời gian tâm lý. Thời gian vật lý là thời gian mình dựa trên đồng hồ, thời gian mình dựa trên cuốn lịch, cái thời gian mình dựa trên cái màu lá trên rừng trong vườn thì gọi là thời gian vật lý. À, thời gian mình dựa vào xuân hạ thu đông, vào hai con nước lớn rồng, dựa vào trăng, vào trời mặt trăng mặt trời, ngày ban đêm, dựa vào cái đồng hồ thì đó là gọi là thời gian vật lý. Còn thời gian tâm lý là sao? Thời gian tâm lý tức là cái cảm nhận của mình về cái năm tháng, về thời gian nó dài ngắn, cái này rất là bất định. Và tôi có làm cái chứng minh cho họ thấy, đó là tôi hỏi họ gì chứ nếu quý vị nói rằng 84.000 đại kiếp là lâu quá thì cho tôi hỏi cái này, không cần trả lời, về nhà suy nghĩ kinh lâu hay mau. Đó là nếu bây giờ mà có một cái cơ hội để quý vị được hưởng cái sự sung sướng vui vẻ của một ông tiên, của một ông hoàng trong suốt 84.000 đại kiếp nha, 84.000 cái trái đất, rồi sau đó có bị là phải đọa xuống địa ngục, phải chịu nấu trong chảo dầu á, thì xin hỏi 84 này lâu hay mau? Trong thời gian mà mình đang sống với 84.000 đó, mình cứ cánh đau đáu, mình cứ nhớ cái vụ mà bỏ vô trong chảo dầu, bỏ vô dầu, thì quý vị hỏi, quý vị tự hỏi lòng đi, 84.000 nó lâu hay mau? À, các vị còn nghe rõ không? Alo. Dạ, cảm ơn. Trong khi đó đó, mình ngồi không, mình không có cái ví dụ, không làm cái so sánh thì thấy nó lâu. Thì chẳng hạn có người ở bên Đức này, họ hỏi tôi, họ nói họ rất là muốn làm Phật nhưng mà họ thấy thời gian lâu quá, họ ngán. Thì tôi nhớ tôi đã trả lời thế này, tôi nói ông nghĩ gì không thấy nó ngắn này, giả sử như bây giờ là ông nguyện thành Phật, ông có tu tới 80 A Tăng Kỳ đi ha, 80 A Tăng Kỳ ông mới thành Phật, nhưng mà sau cái 80 đó nó là ông thành Phật nha, rồi ông Niết Bàn ha, vĩnh viễn không bao giờ quay lui với cái thế giới sanh tử nữa đó. Bởi vì Niết Bàn này không có nằm ở trong năm tháng thời gian xuân hạ thu đông, Niết Bàn này coi như là vô hạn định nha. Ừ. Cho nên lấy một cái hữu hạn mà đi đổi lấy cái vô hạn thì tôi thấy hình như là nó hơi rẻ đó nha. Rồi tôi còn bầu thêm một ví dụ nữa, tôi nói ông nghĩ làm sao nếu mà bây giờ ông phải mất 8, ông có được, tôi cho 80 A Tăng Kỳ đại kiếp ha, à, để mà ông sống như là Ngọc Hoàng Thượng Đế vậy đó, à, ông sống như vị Đại Phạm Thiên, sống như là ác ma thiên tử, sung sướng cực kỳ, không? Sống với tất cả những gì ông đam mê tới tối nhất nha. Sau 80 đại kiếp đó rồi thì ông sẽ đời đời chìm sâu trong quả ngục. Thì ông nghĩ đi, ông nghĩ cái chuyện mà đời đời vĩnh viễn chìm sâu trong quả ngục với cái chuyện mà 80 A Tăng Kỳ mà ông sống như vua đó, thì ông tự suy nghĩ đi, suy nghĩ người 80 A Tăng Kỳ thì nó có lâu không? Chứ riêng tôi mà nói đó, nếu mà tôi biết rằng đó là sau 80.000

cái nghiệp thiện mà ra. Sáu trần bất toại là do nghiệp ác mà ra, sáu trần như thiện mà ra. Đó, nhớ như vậy nha, nhớ cái đó. Làm ơn ghi giùm cái này, ghi giùm mấy cái định nghĩa này giùm tôi. Thiện là sáu căn với sáu trần mà tâm lành, còn vui là sáu căn với sáu trần như ý, ác là sáu căn với sáu trần mà tâm xấu, mà buồn khổ với là sáu. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình mới tự mình làm ngược lại, mình vẽ mà bắt đầu mình vẽ mũi tên á. Sáu trần bất toại đó là do ác tạo ra, ác quá khứ tạo ra. À. Rồi sáu trần như ý là do thiện quá khứ tạo ra. Và ngay đời này đó, cái thiện đời này nó sẽ tạo ra sáu trần như ý cho kiếp sau. Cái ác đời này nó sẽ tạo ra cái sáu trần bất toại cho kiếp sau. Chỉ vậy thôi, hành giả làm ơn từ sáng tới chiều cứ có nhiều cách quan sát chứ không phải là quan sát theo kiểu của tôi nha. Nhưng mà đây là cái công thức, nhớ là quả thật không có thằng tèo nào hết đó. Suốt ngày nó chỉ có bốn cái đó thôi: thiện ác, buồn vui thiện ác. Bốn cái này nó cứ xoay quanh với nhau. Còn ai học A-tì-đàm thì hỏi tôi chứ vô ký nằm ở đâu. Tôi mệt lắm mấy bố à, không có chịu học. Mà học lâm chôm thì nghe người ta học có thì móc cái mà tiểu học ra mà cãi thì mạnh lắm nha. Đây trong nguyên một ngày như vậy chỉ nhớ có bốn cái này là thôi, còn ba cái vô ký đó khi nào mà anh giỏi thì còn tôi nói cho anh nghe nha. Ok, như vậy thì thiền chỉ đã giải thích rồi, thiền quán đã giải thích rồi, giải đơn giản như vậy đó. À, có nghĩa là thiền quán ở đây là tứ niệm xứ, nó gồm có bốn đề mục: thân, thọ, tâm, pháp. Lại sẵn nói luôn, nói tôi nói thiếu một câu nữa. Thân quán là dùng niệm và trí để quan ghi nhận sắc quẩn. Thọ quán là dùng niệm và trí ghi nhận cái thọ quẩn. Rồi cái tâm quán là dùng niệm và trí ghi nhận bốn danh quẩn nha. Pháp quán là dùng niệm và tuệ ghi nhận cả năm quẩn nhớ nha. À, ghi nhận cả năm quẩn có nghĩa là quý vị nhìn kỹ lại, niệm xứ là gì ta, là dùng niệm và tuệ để ghi nhận năm quẩn hết. À, toàn bộ bốn niệm xứ chỉ là dùng niệm và tuệ ghi nhận năm quẩn để biết rõ what is và how is. Chỉ vậy thôi, biết rõ nó là gì và đang ra sao, chỉ vậy thôi. Người biết cái gì, biết chúng được cấu tạo bằng gì, hiện đang hoạt động ra sao, để thấy chúng do các duyên mà có rồi phải mất, thấy được bản chất duyên khởi tam tướng trong năm quẩn. Chỉ vậy thôi, nhớ nha. Đó, thì quán tương xứ là vậy đó, tức là thấy chúng do duyên mà có là phải mất, rồi cái bản chất danh sắc duyên khởi và tam tướng trong năm quẩn. Ừ, biết rõ đây, cái này là sắc pháp, mà sắc pháp nó gồm có bốn đại. Chỉ vậy thôi, còn hai còn sẽ mà gọi là 24 cái được sanh ra từ bốn đại mà nó rút ra là chỉ thôi nha. Bốn thấy rõ chúng toàn bộ cái gọi là thân xác mới chung là được cấu tạo. Thấy rõ thọ quẩn chỉ là cái cảm giác thôi.

DH là samadhi mới là DH, còn cái samatha thì TH. Làm ơn viết giùm nha. Nhớ nha, hôm nay hôm qua nhớ hôm qua đã có giảng rồi, hôm qua giảng ba lựa định rồi. Không biết các vị trong room còn nhớ ngày hôm qua mình có học về ba lựa định không ta? Hôm qua đã giảng rồi, nay giảng nữa nó ngán quá đi. Mà hôm nay mình nghe không rõ đó thì sau khi tan buổi giảng làm ơn trao đổi với nhau giùm, chứ còn cái ngày nào cũng bắt tôi gọi là đi nhơi lại kiểu này các kiếp sau tôi làm con bò quá đi nha, mệt quá mệt cảnh nhơi rồi. Rồi tiếp theo là thế nào là hai pháp cần được biến tri. Rồi biến tri thế đây là bây giờ mới thấy nó quan trọng, biến tri là pa rin nhây giác đó, pa rin nhây giác mà hồi nãy mình rồi mình đã có học rồi. Biến tri ở đây là sao ta? Biến tri đó đây là khổ thiệt chứ không thấy đường như gì. Biến tri quý vị là biên cái phần trên bỏ xuống giường được không ta? Các vị nào siêng á, cặp biên cái phần hồi nãy đó, cặp biên cái phần đầu buổi giảng đó, các vị giúp giùm đi. Cái này là biết bằng trí nhận diện phải không anh? Cần biến tri, cần biến tri rồi cần thắng tri. Các vị làm ơn tìm giùm nó được không ta? Alo, các vị tìm giùm cái đó được không? Thắng tri rồi chắc phải ghi lại này. Thắng tri á thì bằng trí nhận diện. Thắng tri là trí nhận diện. Còn biến tri á là cái trí nhận xét nha. Nhớ giùm cái đó cộng, bởi vì cái hồi nãy tôi biết có người khó chịu tại sao tôi làm khó quý vị, nhưng mà phải như vậy mới được. À, đúng rồi đúng rồi, cảm ơn. Nhớ nhớ giùm cái đó. Rồi. Bây giờ qua tới danh sách. Hè qua tới danh sách có hai pháp mà cần phải được biến tri. Hai pháp cần phải được biến tri là đó là danh và sắc. Bây giờ tôi nói nhanh thì nhanh nha, toàn bộ vô lượng vũ trụ ha, toàn bộ vô lượng vũ trụ, tất cả vũ trụ và trong đó có vô lượng chúng sinh ha, thì mình đã thấy toàn là một cái là chữ toàn bộ, một cái là vô lượng, mình thấy là không bỏ sót cái gì hết ha. Thì vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh trong đó đều gom gọn lại trong danh và sắc. Danh ở đây đó cả vũ trụ và vô lượng chúng sinh. À, chúng sinh chỉ là cộng lại đó, danh á, là tâm hồn, tâm linh là tinh thần. À, danh đó là tâm hồn, tâm linh là tinh thần nha. Rồi gồm một cái tâm thôi, một cái tâm biết, chỉ là sự biết thôi nha, sự biết thôi. À, rồi cái gì nữa, cộng với tâm sở. À, cộng với tâm sở là những cái khía cạnh tâm lý. Tiêu cực hay tích cực? Đó, nhớ nha. Đó, danh đó là tâm hồn, tâm linh, tinh thần. Nó gồm có hai phần, đó là tâm

Nếu mà mình học mình thấy tới 121 tâm, rồi thấy có 89 tâm, rồi thấy có chỗ nói A Di Đà, nó có chỗ nó chỉ có 6 tâm thôi, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý thức, có 6 thức thôi, cũng cũng nói vậy cũng đúng. Hoặc là mình nói gọn là chỉ có tâm thiện, tâm ác và tâm vô ký thôi, cũng đúng. Hoặc là mình chỉ nói tâm có một thôi, cũng đúng. Đó là tâm là sự biết cảnh, còn nói tâm có hai cũng đúng, đó là tâm phàm và tâm thánh nha. Như vậy thì nói tâm có một là gì? Là chỉ là sự biết cảnh thôi. Tâm chỉ có một là cái sự biết, sự nhận biết đối tượng, được gọi là tâm gì thì phải dựa vào ba cái khía cạnh sau đây. Đó, dựa vào khía cạnh sau đây. Một là cái biết dựa vào giác quan nào, tức thần kinh nào nha. Thứ hai, cái biết ấy ghi nhận đối tượng gì trong sáu trần. Và tâm sở nào đi cùng với cái biết ấy? Biết trong đây có nghe kịp không ta? Được gọi là cái tâm gì thì phải dựa vào ba cái khía cạnh sau đây. Một là cái biết ấy dựa vào cái giác quan nào. Thứ hai là cái biết ấy ghi nhận cảnh gì, cái đối tượng gì. Và thứ ba là tâm sở nào đi cùng với cái biết ấy. Các vị nghe kịp không? Bây giờ tôi ví dụ nha. Thí dụ như được gọi là tâm nhãn thức, là bởi vì cái tâm cái biết, thứ nhất là cái tâm mà biết. Nhưng mà cái thứ nhất đó là phải cái biết đó phải dựa vào thần kinh thị giác đó. Thứ hai, cái biết này nó nhắm cái đối tượng gì? Nó nhắm đến đối tượng cảnh sắc, tức là nó nhắm cái đối tượng mà để mình nhìn á. Thứ ba là những tâm sở nào đi chung với đi chung với tâm nhãn thức, thì đó chính là ba là bảy cái tâm sở biến hành nha. Xúc thọ tưởng tượng người ta ý đó, thì ở đây mình thấy rõ ràng đó, ở đây mình thấy rõ ràng đó là được gọi là tâm phàm hay là tâm thánh cũng vậy. Tâm phàm, bây giờ mình nói tâm tâm tâm phàm đi, mình nói bây giờ tâm tham tâm sân đi, thì đã nói tâm tham là mình phải hiểu ngầm là cái chỗ dựa của tâm tham phải là sắc ý vật, chứ không phải là mắt tai mũi lưỡi, mà sắc ý vật đó là nó dựa ý vật. Thứ hai nó là nó biết cảnh gì, nó biết cảnh gì, đó là nó biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hay là cảnh pháp. Rồi thứ ba là bây giờ mình thấy tại nó đã nói tâm tham là dứt khoát đó, là nó không có biết cảnh cảnh cảnh cảnh cảnh cảnh cảnh, cảnh vị vật chất rồi đó. Tâm tham tham nó phải biết cảnh cảnh pháp rồi, cảnh pháp này sẵn đây tôi nói luôn, người không biết A Di Đà cứ nghĩ rằng là tôi nhìn cái hoa đẹp tôi thích như vậy thì con mắt của tôi nó là tôi thích cái đó là do con mắt của tôi, không phải. Trong A Di Đà nói không phải như vậy, trong A Di Đà nói con mắt của mình nó là cái tâm không thiện không ác, nó nhìn cái hoa là nó chỉ chụp hình thôi, rồi nó mới chuyển cái thông tin dữ liệu đó vào bên trong cho cái thằng ý thức nó làm việc. Cái thằng ý thức đây là gồm cái gì ta? Gồm thọ, gồm cái anh chàng mà tưởng quẩn và hành quẩn á. Tại vì cái anh mà chụp hình là anh thức quẩn, hồi nãy nói rồi, cái anh chụp hình là anh thức quẩn, cái biết của con mắt nó chỉ chụp hình thôi, nhưng mà cái anh mà tưởng quẩn hành quẩn hà này mới ghê. Cái anh tưởng quẩn anh nói cho biết rằng đây là hoa hồng, cái hoa này là cái hoa rất là nổi tiếng trong cái thế giới hôm nay, nó được những người yêu nhau tặng nhau rồi, nó là cái hoa mà biểu tượng cho tình cảm nồng cháy, nó cái hoa mà đắt tiền, nó cái hoa nhập cảng, nó là cái hoa gì màu hồng bạch đó, là hồng nhung, hồng đỏ, hồng tím, hồng xanh gì đó, lấp lấp la. Đó là tưởng quẩn nó báo tin, rồi qua tới hành quẩn mới quyết định là thích hay không thích.

nguồn năng lượng vật chất cho mỗi sự vật. Rồi thí dụ như bây giờ mình thấy hễ mà tâm tham của mình còn, mà tâm tham hễ mình còn thích trong cảnh dục thì kiếp sau mình sanh ra mình nó có các cái tâm dục giới nha. Thí dụ như bây giờ vì tôi có thích trong cảnh dục nên kiếp sau tôi sanh ra tôi mới có tâm sân, chứ tôi thích trong cảnh dục hư hưởng cảnh dục cho nên kiếp sau tôi sanh ra là tôi mới có cái tiếp tục mới có cái tâm tham thích thú trong năm dục. Chứ còn nếu tôi là vị phạm thiên, tôi tạm thời tôi không có còn thích dục, tạm thời tôi không còn tâm sân thì tôi sanh về phạm thiên cái tôi ở có dục ở đâu có được nha. Cho nên để có được cái danh hay cái sắc á, đó giờ tôi phải nói rõ là tôi nói rất chậm. Không ít người học A Tỳ Đàm chỉ được biết rằng cái bốn cái điều kiện tôi vừa nói là bốn điều kiện cho pháp, chứ ít có người nào biết được rằng nó là bốn điều kiện này thật ra là cho cả danh và sắc luôn chứ không phải chỉ riêng cho sắc pháp. Kính thưa quý vị, và bây giờ đã quá giờ rồi nha, xin hẹn lại ngày mai, quá mệt rồi, đúng 2 tiếng 1. Vậy thì bữa nay mình đã học xong cái danh sắc nha, rồi ngày mai thì mình sẽ học tiếp cái gì quên rồi. Ngày mai là vô minh mượn quán, hay lắm cái này, là học hay lắm, kiểu này là nếu mà giảng sâu giảng rộng đó, thì cái này tôi e cái bài kinh này có thể đến cái ngày mà tôi mãn phần nha, tới ngày mãn phần. Chúc quý vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Idam me nyatinam kotu sutta. Idam me nyatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asavakkhaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa pacayo hotu. Mamam punyam pagam sabbasattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.